Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1258, đạn dược, kỹ năng dục hỏa xuất hiện, cũng không có để Tần Nhiên cải biến nguyên bản kế hoạch. Đem tinh thần thuộc tính đề cao đến mạnh 4 cực hạn. Tuy nhiên dục hỏa cùng ác ma chi lực sinh ra cộng minh. Nhưng Tần Nhiên nhưng không có quên lúc đầu hắn tiếp nhận ác ma trái tim lúc phát sinh hết thảy. Nhất là về sau thấy được huyết nhục con rối, càng là khiến Tần Nhiên ký ức vẫn còn mới mẻ. Nếu như lúc này sản xuất sinh cộng minh chính là tia nắng ban mai chi lực, Tần Nhiên nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn tăng lên tương ứng kỹ năng. Nhưng làm biến thành ác ma chi lực lúc, Tần Nhiên có lẽ sẽ tăng lên, nhưng tuyệt đối phải trưởng khống ở mình có thể trưởng khống phạm vi chi bên trong. Chỉ ít ở thể chất đạt tới nào đó loại cực hạn trước, hắn sẽ không lựa chọn. Bởi vậy, cái này quyết định Tần Nhiên tiếp xuống thêm điểm phương thức. Sử dụng 3 vàng kim thuộc tính điểm, 3 hoàng kim điểm kỹ năng, tinh thần PPPP cộng, đánh giá, Tần Tấn 4, sử dụng 3 vàng kim thuộc tính điểm, 3 hoàng kim điểm kỹ năng, tinh thần PPPP, đánh giá, 4. Sử dụng vàng kim thuộc tính điểm money, thể chất, mạnh 1, sử dụng vàng kim thuộc tính điểm money, thể chất cộng, mạnh 1, tinh thần, thể chất trong nháy mắt tăng cường, cũng không có khiến Tần Nhiên có bất kỳ khó chịu, sớm thành thói quen loại phương thức này Tần Nhiên, mấy hơi thở về sau, liền thích ứng hết thảy, nhìn lướt qua thể nội càng phát ra rõ ràng hắc ám, hỗn độn. Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía mình thanh kỹ năng, đối với còn có được 18 VK điểm tích lũy, 60 điểm kỹ năng cùng 1 điểm hoàng kim điểm kỹ năng Tần Nhiên tới nói. Lựa chọn của hắn cũng không nhiều, điểm tích lũy điểm kỹ năng nhìn như rất nhiều, nhưng chân chính có thể đối với Tần Nhiên đưa đến thực chất tăng lên tác dụng vẫn là hoàng kim điểm. Kỹ năng, ánh mắt từ trên nhìn xuống. Tần Nhiên ánh mắt cuối cùng đặt ở kiếm kỹ, thăng long bên trên, kiếm kỹ, thăng long từ tinh thông cấp bậc đến chuyên gia cấp khác vừa vặn chỉ cần 1 điểm hoàng kim điểm kỹ. Năng, kiếm kỹ, thăng long, tinh thông chuyên gia, cần 80.000 điểm tích lũy cùng 1 hoàng kim điểm kỹ năng. Lạc không thanh toán vâng. Tên, kiếm kỹ, thăng long, chuyên gia, thuộc tính tương quan, lực lượng. Thể chất kỹ năng loại khác, công kích hiệu quả, kiếm nhận hướng lên công kích, chảm ra một lần hung ác công kích, tại công kích lúc, chảm xuất lực lượng cộng 120% công kích, tiêu hao thể lực 220, làm lạnh 2.5 phút đồng hồ đặc hiệu, ngoài định mức lực lượng, chảm kích lúc thu hoạch được ngoài định mức 40% lực lượng, tiêu hao, thể lực điều kiện học tập. Vũ khí lạnh, nặng vũ khí, song thủ kiếm chuyên gia, lực lượng B cộng ghi chú. Đây là Long Phái bí truyền tiến giai kiếm thuật một trong. Nhìn lấy còn lại 10 VK điểm tích lũy cùng 60 điểm kỹ năng. Tần Nhiên yên lặng tính toán về sau, vấn mở coi trời bằng vung tư tin. 2567, ta cần bổ sung một số so sánh cao đẳng dược thủy. Coi trời bằng vung. Giao cho ta, không có có càng nhiều hỏi thăm, coi trời bằng vung đi chuẩn bị ngay. Đối với coi trời bằng vung Tần Nhiên 10 phần yên tâm ni mà coi trời bằng vung cũng chưa từng. Để Tần Nhiên thất vọng qua, tên, cao đẳng trị liệu dược thủy loại hình, dược tề phẩm chất, ưu tú thuộc tính, trong nháy mắt khôi phục 50-0 sinh mệnh trị, cũng ở về sau 5 giây bên trong. Mỗi giây khôi phục 50 điểm sinh mệnh trị nhu cầu. Không phải trang nhưng mang ra nên phó bản, là ghi chú, đây là lợi dụng ma dược học phối chế ra ma dược. Có thần kỳ lực lượng, thời khắc mấu chốt có thể cứu ngươi một mạng. Tên, cao đẳng an thần dược thủy loại hình, dược tề phẩm chất, ưu tú thuộc tính, khi uống vào sau. Có thể ở 1-20 giây bên trong để cho người ta bảo trì tâm thần bình ổn trạng thái nhu cầu. Không ghi chú, nó có thể làm cho người tăng lớn đối với chấn nhiếp mấy người phụ diện trạng thái chống cự. Nhưng lại không phải miễn dịch. Coi trời bằng vung, Cao đẳng trị liệu dược thủy 1 chi 1 VK điểm tích lũy. Cao đẳng an thần dược thủy 1 chi 6.000 điểm tích lũy. Đều là hữu tình giới. 2567. Cao đẳng trị liệu dược thủy 5 chi. Cao đẳng an thần dược thủy 5 chi. Tuy nhiên Tần Nhiên có cái khác bổ sung sinh mệnh cùng đối kháng chấn nhiếp biện pháp. Nhưng là Tần Nhiên tuyệt đối không ngại lại nhiều một ít. Mà ở cùng coi trời bằng vung giao dịch xong về sau. Dùng ống sư, Steiner phát tới tư tin. Tên, xuyên giáp đạn loại hình. Viên đạn phẩm chất, ưu tú thuộc tính. Tùy tiện đánh xuyên khá mạnh cấp bậc phòng hộ. Hữu hiệu tổn thương cường đại cấp bậc phòng hộ. Đối với thực thể bọc thép có ngoài định mức hiệu quả nhu cầu. Không ghi chú. Đây là từ, súng ống sư, Steiner đặc chế thông dụng loại đường kính viên đạn. Tên, bạo liệt đạn loại hình, hỏa tiến đạn phẩm chất, ưu tú thuộc tính, ở kích bên trong mục tiêu lúc, bạo phát ra một lần bán kính 15m cường đại cấp bậc nổ tung. Đối với không phòng hộ mục tiêu có ngoài định mức hiệu quả nhu cầu. Không ghi chú, đây là từ, súng ống sư, Steiner đặc chế thông dụng loại hỏa tiến đạn. Steiner tiệt đồ vẫn còn tiếp tục, nhưng Tần Nhiên nhưng không được không cắt ngang đối phương. 2567. Ta cho rằng ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Ta muốn đánh thắng một trận tiểu hình chiến tranh, nhưng không đại biểu ta muốn hàng tiện nghi rẻ tiền. Steiner, viên đạn, hỏa tiến đạn bản thân đúng vậy tiêu hao phẩm money 2567. Nhưng tiêu hao phẩm bên trong cũng cần phải sẽ có tinh phẩm money. Đối mặt với Tần Nhiên trả lời, Steiner trầm mặc ước chừng 2 giây về sau, lại phát tới tiệt đồ, nhưng lần này tiệt đồ bên trong, viên đạn, hỏa tiến đạn rõ ràng có bay vọt về chất, tên, hai bom bê loại hình, viên đạn phẩm chất, ưu tú thuộc tính, kích bên trong mục tiêu lúc, sẽ đối với phương mục tiêu tiến hành một lần cường đại cấp bậc nổ tung nhu cầu. Không ghi chú. Đây là từ, súng ống sư, Steiner đặc chế cao đẳng hàng. Tên, liệt diễm đạn loại hình, hỏa tiến đạn phẩm chất, ưu tú thuộc tính, ở kích bên trong mục tiêu lúc, bạo phát ra một lần bán kính 10m cực mạnh cấp bậc đốt cháy. Đối với không phòng hộ mục tiêu có ngoài định mức hiệu quả nhu cầu. Không ghi chú, đây là từ, súng ống sư, Steiner đặc chế hỏa tiến đạn. Tên. Băng xương đạn loại hình, hỏa tiến đạn phẩm chất, ưu tú thuộc tính, ở kích bên trong mục tiêu lúc, bạo phát ra một lần bán kính 10m cực mạnh cấp bậc khí đông. Đối với không phòng hộ mục tiêu có ngoài định mức hiệu quả nhu cầu. Không ghi chú, đây là từ, súng ống sư, Steiner đặc chế hỏa tiến đạn. Tần Nhiên nhìn lấy mới xuất hiện tiệt đồ, không có gật gật đầu, những mầm mống này đạn. Hỏa tiến đạn dựa vào bản đã đạt đến yêu cầu của hắn. Bất quá, hắn vẫn là theo bản năng hỏi thăm một câu. 2567. Còn có cao cấp hơn đồ vật sao? Steiner, nhập giai 2567. Nhập giai, lần nữa trầm mặc 2 giây về sau. Một chương tiệt đồ xuất hiện ở tư tin cột. Tên, thứ cấp Uranium U đạn loại hình. Viên đạn phẩm chất, ưu tú thuộc tính, ở kích bên trong mục tiêu lúc, sẽ đối với mục tiêu tiến hành một lần một giai vật lý thương tổn. Cùng một lần ngoài định mức hai giai đặc thù thương tổn. Chú ý, sử dụng cái này mai viên đạn lúc, người súng ống đem sẽ phải gánh chịu đến hủy diệt tính phá sẽ. Nhu cầu, không ghi chú, súng ống sư, Steiner gần nhất kiệt tác một trong. Thứ cấp Uranium U đạn quả nhiên súng ống đối với mấy người mà nói. Mới là đúng nghĩa chính đạo, dạng này một cái viên đạn. Chỉ sợ có thể xử lý phần lớn cái gọi là người có thâm niên, Tần Nhiên híp mắt nhìn lấy cái này mai. Viên đạn, đáy lòng yên lặng đánh giá lấy. Bất quá, Tần Nhiên cũng không có lựa chọn mua Samani 2 giai công kích đối với hắn giờ phút này tới nói. Cũng không coi vào đâu. Vì công kích như vậy hư hao một kiện đạo cụ, nhưng điều keo kiệt quỷ vô pháp tiếp nhận, mà đối mặt với Tần Nhiên cự tuyệt, súng ống sư thì tràn đầy nghi vấn. Steiner, vì cái gì 2567, bởi vì ta không thích hư hao mình súng ống. Steiner, ngươi hôm nay mua đồ giảm còn 80%. Rất rõ ràng vị này, súng ống sư, hiểu lầm cái gì. Nhưng tần nhiên không có giải thích, hắn yên lặng tính toán một chút về sau, lại nhiều hơn hai cái băng xương đạn, mà ở sau khi làm xong, tần nhiên bắt đầu tiến vào khuôn mặt thế giới này trước sau cùng chuẩn bị. Hết chương.